Vũ Thần Chúa Tể, chương 1738, Cơ Đạo Lăng. Khóc chuyện audio.com, mà hắn lần này tới trước Cơ gia, là bởi vì Cơ Như Nhật mời, chuẩn bị dùng dư hơn 10 mai đại đạo quả thực đem đổi lấy gặp một lần Cơ Như Nguyệt tiểu tỷ tư cách. Về phần hắn sở dĩ sẽ cùng chỗ ở trong cường giả phát sinh xung đột, là bởi vì nghe nói Húc Đông Thăng truy cầu Cơ Như Nguyệt sự tình, đây là tình địch ở giữa đấu tranh, toàn bộ Cơ gia tiểu tỷ con mắt đều đỏ. Cơ Như Nguyệt lại là Cơ Như Nguyệt. Làm sao toàn bộ chuyện tốt đều là Cơ Như Nguyệt, không phải là lớn đẹp chút, thiên phú cường đại chút, những nam nhân kia đều mắt mù, không có quay đầu nhìn một chút các nàng những thứ này xinh đẹp như hoa nữ tử sao? Đương nhiên, các nàng cũng không phải là thật ưa thích Tần Trần, một cái trong núi dã nhân mà thôi, thế nhưng bị vạn chúng chúc mục cảm giác, ai không muốn thể nghiệm đây? Đồng thời, Tần Trần muốn cùng Húc Đông Thăng quyết đấu, đánh bại Húc Đông Thăng sau thu hoạch tiến nhập Cơ gia tổ địa tư cách, sau đó đi gặp Cơ Như Nguyệt sự tình cũng bị bát quái đi ra. Đây là Cơ đạo nguyên chính mồm đồng ý xuống, chỉ cần dã nhân có thể đánh bại Húc Đông Thăng, là được tiến nhập tổ địa, nhận thanh tẩy, đây chính là rất nhiều Cơ gia thiên kiêu đều không hưởng thụ được đãi ngộ. Bực này tin tức truyền đi, để cho Cơ gia làm sao không rung động. Húc Đông Thăng chính là Cơ gia những năm gần đây chiêu mộ được cao cấp nhất thiên kiêu, thiên phú mạnh, thậm chí không kém gì Cơ gia trong lịch sử rất nhiều cao nhất thiên kiêu. Nếu như là đừng nửa bước võ đế, mới vừa nói ra bực này kiêu ngạo nói, tự nhiên sẽ trở thành một trò cười. Nhưng hôm nay, Thiết Ngưu lại dùng bản thân hành động bày ra thực lực của chính mình, đây là một cái trên thiên phú, không kém chút nào Húc Đông Thăng kinh khủng thiên kiêu. Trong lúc nhất thời, đám người vô cùng chờ mong, trận này có liên quan Tần Trần cùng Húc Đông Thăng giữa đọ sức, khắp nơi đều thấy hai người nghị luận oanh động không gì sánh được. Đồng thời đưa tới oanh động, còn có Cơ gia bên trong. Ta không đồng ý, tại Cơ gia chỗ sâu một cái hội nghị trọng yếu trong phòng, một người đàn ông tuổi trung niên lạnh giọng quát ra tiếng, ánh mắt ưng chí. Tiểu tử kia, không rõ lai lịch, liền thân phận đều không còn làm rõ ràng, nhị đệ cũng quá mức gấp gáp, cư nhiên liền đồng ý đối phương tiến nhập tổ địa sự tình, cũng quá lỗ mãng chứ. Người này người mặc từ sắc viền vàng cẩm bào, khí chất ung dung hoa quý, chỉ là ánh mắt có một ít ưng chí, ngồi ở phòng họp phía trước, mục quang lãnh lệ, cả người tỏa ra khí tức đáng sợ. Đây là một tên trung kỳ đỉnh phong võ đế, mở miệng ở giữa, hư không chấn động, nói là làm ngay, có chứa kinh sợ lòng người lực lượng. Người này đúng là Cơ gia hiện nay đời thứ hai trong người nổi bật Cơ đạo nguyên đại ca Cơ đạo Lăng. Cơ đạo nguyên cùng Cơ đạo Lăng chính là Cơ gia đời thứ hai trong kiệt xuất nhất hai người, một thân tu vi đều đã đến cửu giai trung kỳ đỉnh phong, cự ly này cự phách cảnh giới cũng cách chỉ một bước, là Cơ gia hiện nay đối ngoại đời thứ hai trong có hy vọng nhất vượt qua vào hậu kỳ võ đế trở thành cự phách nhân vật thủ lĩnh. Có thể nói, hôm nay Cơ gia bên trong, chừng phân nửa quyền lực nắm giữ ở hai người bọn họ trong tay, hai bên địa vị ngang nhau, tranh đấu lẫn nhau. Khóc chuyện audio.com, hai người hiện nay đều là Cơ gia một trong người chủ sự, có nhất định trường sự quyền, cũng coi là quyền gia chủ, nhưng, hai người tuy nhiên cũng hoàn không phải chân chính gia chủ. Tại Cơ gia, trừ phi có ai có thể bước vào hậu kỳ võ đế cảnh giới, bằng không, không có khả năng có người trực tiếp được trao tặng vị trí gia chủ, lãnh đạo Cơ gia đi trước. Hôm nay Cơ gia chân chính quản sự là lão tổ tại chấp pháp điện đảm nhiệm cao tầng, nhất ngôn cửu đình. Trừ cái đó ra còn lại là có thực quyền trưởng lão Đoàn cùng Cơ đạo Lăng, Cơ đạo Nguyên cùng kiệt xuất đời thứ hai cường giả, đang quản lý gia tộc. Đại ca, ngươi nói như vậy, là sợ ngươi xem tốt Húc Đông Thăng bị đánh bại sao? Cơ đạo Nguyên cười lạnh, chẳng lẽ trong gia tộc chỉ cho phép ngươi bồi dưỡng thiên kiêu, cũng không cho phép nhị đệ ta cũng tài bồi thiên tài hay sao? Đại trưởng lão, Đạo Nguyên cảm giác mình làm cũng không ổn. Cơ Đạo Nguyên hướng về phía trên thủ vị một lão già chắp tay, người này râu tóc hoa râm, mắt mờ con ngươi vẩn đục, một bộ tuổi già sức yếu bộ dáng, nhưng ánh mắt thời gian lập lòe, lại bộc phát ra kinh người tinh mang. Nếu có ai bởi vì hắn tuổi, mà đối với hắn có chút xem thường, vậy quá vô tri, người này là Cơ gia đại trưởng lão, hậu kỳ võ đế cự phách tại Cơ gia quyền thế to lớn, thậm chí còn tại Cơ Đạo Lăng cùng Cơ Đạo Nguyên trên. Nhị đệ ngươi nói gì vậy, cái này căn bản là hai chuyện khác nhau. Cơ đạo Lăng vung lên ống tay áo, thái độ kiên quyết hướng về phía trên sân rất nhiều trưởng lão lạnh lùng nói. Húc Đông Thăng lai lịch ta Cơ gia điều tra rõ ràng, chính là ta Cơ Châu bên này uy tín lâu năm đế cấp thế lực, bởi vì ra Húc Đông Thăng như thế cái thiên kiêu, mới lực lượng mới xuất hiện tổ tiên tam đại, đều có thể tra rõ ràng, nhưng này Thiết Ngưu đây. Cơ đạo Lăng cười lạnh một tiếng. Nghe nói người này đến từ Lạc Huyết Sơn Mạch, nhưng Lạc Huyết Sơn Mạch đó là địa phương nào? Vũ Vực Cấm Địa, xin hỏi nhị đệ, người có từng chân chính tiến nhập trong, điều tra qua người này lai lịch và thân phận sao? Nếu muốn đối phương rõ là đến từ Lạc Huyết Sơn Mạch thổ dân, vậy cũng được, nhưng nếu đối phương là thế lực khác gian tế đây? Ngươi đừng quên, ta hiện tại Cơ gia cùng Mạc gia đấu tranh chính nồng nhiệt, hôm nay đại lục mây gió rung chuyển, ai có thể tại chấp pháp điện chiếm tiên cơ, người đó liền có thể trưởng khống tương lai, một đường hưng thịnh xuống, nhưng không thể bất cẩn. Cơ Đạo Lăng thanh âm to, ngôn từ phản đối. Đại ca, ngươi cho rằng này Thiết Ngưu là Mạc gia gian tế. Cơ Đạo Nguyên cười nhạo một tiếng, mặt coi thường. Trước không nói lai lịch người này, quang luận người này thiên phú, người này tại đạo sơn trên, lấy lực một người, hấp dẫn dung đạo thảo tuyệt đại đa số đại đạo quả thực càng là đoạn đi Mạc gia thiên kiêu Mạc Thiên Nguyên một cánh tay, người nếu là Mạc gia, sẽ hy sinh chính mình gia tộc thiên kiêu đích tử cùng với này hơn 10 mai đại đạo quả thực đến ta Cơ gia làm gian tế. Là ngươi ngốc vẫn là Mạc gia ngốc, huống chi Thiết Ngưu thực lực chư vị trưởng lão cũng đều có chút nghe thấy, lấy lực một người, độc chọn ta Cơ gia chỗ ở trên trăm thiên kiêu cường giả, hạng nhân vật này, trên đời ít có, nếu ta Cơ gia xuất hiện một cái như vậy thiên kiêu, sẽ nguyện ý đưa đến Mạc gia đi nằm. Khóc chuyện audio.com, Cơ Đạo Nguyên liên tục cười lạnh, đưa tới mọi người nghị luận. Này xác định như vậy, Tần Trần Thiên Phú, bọn họ cũng nghe đồn, biết được sau, cũng đều mỗi cái khiếp sợ. Thiên tài như vậy nếu là xuất hiện ở Cơ gia, bảo bối còn đến không kịp sao lại đưa đến thế lực đối nghịch đi nằm. Này không phải là đồ ngốc sao? Huống chi, lấy Mạc gia quyền thế và thực lực thật nếu muốn đi ta Cơ gia đốt nằm, thủ đoạn gì không có. Cho người này an bài một hợp lý thân phận là được, cam đoan có thể làm được ta Cơ gia trong vòng thời gian ngắn căn bản không tra được, có cần phải an bài này một cái Lạc Huyết Sơn mạch thổ dân thân phận chọc người chú ý sao? Cơ Đạo Nguyên lại lần nữa cười nhạt. Trên sân tiếng nghị luận vang lên lần nữa, các vị trưởng lão gật đầu lần nữa. Xác định như vậy, tuy là bọn họ không rõ ràng lắm Tần Trần lai lịch chân chính thế nhưng, nói hắn là Mạc gia gian tế thực sự có một ít quỷ dị, lấy Mạc gia thủ đoạn còn không đến mức làm ra loại này trăm ngàn chỗ hở an bài tới. Nhưng như vậy cũng không có thể hoàn toàn bài trừ tiểu tử kia nghi ngờ đi. Cơ Đạo Lăng hừ lạnh nói, cách trương.